Võng du đại tướng sư, chương 401, giải huyệt bí quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, này cũng không phải, chỉ là, thấy Long Dư U sờ sờ Khả Liên dáng dấp. Tả Dương trong lòng tự nhiên là có chút không đành lòng. Thực hắn cũng rõ ràng, tại đây cái thông qua xét duyệt trong game, hẳn là sẽ không xuất hiện loại kia quá mức thiếu nhi không thích hợp hình ảnh. Này, hai người cùng tu, nhiều nhất cũng chính là động tác tư thế như Hạ Lan Tuyết nói như vậy. Thoáng thân mật chút, nhưng bản chất vẫn là lấy tu luyện làm chủ. Nhưng là thông qua Long Dư U biểu hiện bây giờ nhưng có thể thấy. Này, hai người cùng tu, hiển nhiên đối với nàng ý nghĩa tuyệt đối không chỉ là đơn thuần tu luyện đơn giản như vậy. Mà là muốn liền như vậy cùng hắn định chuyện đại sự cả đời ý tứ. Vậy thì khiến Tả Dương có chút không nói gì. Hắn từ đầu tới cuối đều không sản sinh quá ý nghĩ như thế. Cũng xưa nay đều không muốn cùng một cái nữ NPC đi tạo thành cái gì CP. Bằng không trước thì lại làm sao gặp từ chối Mộ Dung Tiên cùng Đông Phương Ngạo Tuyết. Lòng tốt, nhưng là nghĩ lại vừa nghĩ. Sự tình đến hiện tại bước đi này, bản thân hắn thì có không thể trốn tránh trách nhiệm, mà hắn cũng xác thực đối với hai người cùng tu, chỗ tốt rất có ý nghĩ, vậy thì có chút khó có thể lựa chọn. Ngoài ra, còn có một cái vấn đề khác, hắn nếu như đáp ứng rồi Long Dư U, Hạ Lan Tuyết lại nên làm gì? Tuy rằng trước đây hắn vẫn chưa chính miệng đã đáp ứng Hạ Lan Tuyết cùng hai người cùng tu, nhưng có thể thấy Hạ Lan Tuyết rõ ràng có ý này. Mà hắn ngay lúc đó biểu hiện cũng coi như là trình độ nào đó ngầm thừa nhận. Chỉ là tu luyện mà thôi mà. Vì lẽ đó hiện đang đối mặt Long Dư U mời. Tả Dương đã trong lòng không tự cảm thấy liền sản sinh một chút tương tự với phản bội, cảm giác tội lỗi. Đồng thời trong nháy mắt tự mình não bù ra sau khi đi ra ngoài gặp lại được Hạ Lan Tuyết lúc khả năng xuất hiện lúng túng hình ảnh. Đến cùng tu nhì, này e sợ không được. Tại sao? Cái này mà, bởi vì ta đã cùng các ngươi phái cổ mộ trưởng môn nhân tu lên. WTF, hoàn toàn có thể tưởng tượng, phái cổ mộ loại này sản xuất nhiều trinh tiết liệt nữ danh môn chính phái. Tất nhiên không thể để hắn đồng thời cùng mấy người. Hai người cùng tu, huống chi bên trong một người vẫn là phái cổ mộ trưởng môn nhân. Cho tới Hạ Lan Tuyết mà. Hiển nhiên liền muốn so với Long Dư U thật nói nhiều rồi. Chỉ cần sớm cùng nàng nói rõ. Hai người cùng tu, đều chỉ là đơn thuần vì tu vi chỉ. Ở trong game lại chắc chắn sẽ không phát sinh chuyện khác người gì. Như vậy làm một tên có thể tạm thích ứng biến báo player. Cùng Hạ Lan Tuyết trong lúc đó nên còn không đến mức chơi ra lửa đến. Làm Tả Dương trong đầu chính não bù những này hình ảnh thời điểm. Long Dư U nhưng là phi thường chấp nhất đi về phía trước một bước. Một đôi mắt đẹp nhìn gần Tả Dương. Hỏi tới, chỉ là cái gì? Chỉ là Long trưởng môn biết thân phận của ta. Thành tựu Di Hoa Cung vô khuyết công tử. Giữ gìn Di Hoa Cung quy củ chính là ta bản phận. Thì lại làm sao có thể đi đầu phá hoại quy củ. Quay đầu lại chỉ sợ Hy Trì Cung chủ là muốn trách tội. Tả Dương cảm giác mình tìm một cái vô cùng vĩ quang chính lý do. Chỉ là này một cái thì có thể từ chối đi Long Dư U lòng tốt. Nhưng là làm hắn hoàn toàn không ngờ rằng chính là. Long Dư U trước đây mặc dù coi như cao lạnh hẹp, nhưng một khi phá lời thề cả người liền phảng phất xoay chuyển tính bình thường. Biến thành một cái tương đương bướng bỉnh thâm tình nữ tử. Có vẻ như chỉ cần là phái cổ mộ xuất thân nữ tử thật giống đều tự động phân phối như vậy bị động thuộc tính. Hy Trì Cung chủ như thế, Long Tử Yên như thế, Long Dư U cũng như thế. Việc này công tử không cần lo lắng. Hy Trì sư thúc bản xuất từ cổ mộ. Cũng là phá thề mới xuống núi đi tới. Nghĩ đến nàng tất là có thể lý giải. Long Dư U vẫn kiên trì dựa vào lý lẽ biện luận đảo. Huống chi, lần này đoạn Long Thạch đã hạ xuống. Công tử cùng Dư U, cùng với Hoạt Tử Nhân mộ bên trong tất cả mọi người đều đã là nhất định phải an nghỉ ở đây. Hy Trì cung chủ thì lại làm sao có thể biết. Dư U kiên trì như vậy cũng chỉ là vì thỏa mãn công tử cuối cùng nhớ nhung. Nếu để cho công tử đem phần này tiếc nuối mang tới đường hoàng tuyền, cái kia liền cũng là Dư U tiếc nuối lớn nhất. Hay là chúng ta cũng chưa chắc thì sẽ an nghỉ ở đây. Lời này Tả Dương nghe trong lòng lại có chút hơi cảm động. Nhưng ngoài miệng nhưng lắc đầu lại nói. Hắn đối với bên dưới quan tài đá cái kia mật thất như cũ ôm ấp không nhỏ kỳ vọng. Huống hồ coi như cái kia mật thất không có đường ra. Làm một player, hắn cũng như thường có thể ra đi. Công tử sao lại nói lời ấy? Nghe Tả Dương lời nói. Long Dư U nhưng là không khỏi sững sờ. Kinh ngạc nhìn tới, liền mang theo bên cạnh. Giả trang không ở, Đông Phương Vũ cùng Long Tử Yên nghe được. Cũng là một mặt kinh ngạc nhìn lại. Long trưởng môn, cẩn thận tai vách mạch rừng. Tả Dương cười cợt, liếc nhìn một chút này linh thất bay lên cửa đá. Nhỏ giọng nói rằng, Trương Đan Linh còn ở Hoạt Tử Nhân mộ bên trong. Ở không cách nào tìm tới lối thoát tình huống. Cô nương này nhất định vẫn là gặp nấp trong chỗ tối cẩn thận giám thị bọn họ. Mà Tả Dương hiện tại đã rơi vào sở hữu thuộc tính giảm thiểu 50. Trạng thái hư nhược, nằm trong loại trạng thái này trong thời gian ngắn cũng không thể lần thứ hai sử dụng bát môn độn giáp trợ trận. Đương nhiên phải càng cẩn thận mới được. Tử Yên, Long Dư U lập tức hiểu ý, trùng Long Tử Yên liếc mắt ra hiểu. Long Tử Yên nhưng là khẽ gật đầu, bước nhanh hướng đi góc mân mê mấy lần. Cái kia đến cửa đá liền nương theo kỳ hoàng thanh chậm rãi chậm lại. Đêm này linh thất cùng bên ngoài mật đạo ngăn cách ra. Công tử, có lời gì ngươi hiện tại có thể yên tâm nói rồi. Long Dư U lúc này mới hỏi lần nữa. Không dối gạt Long trưởng môn nói. Vừa mới hai người chúng ta trước tiên tiến vào này linh thất. Bản ý là tìm cái an ổn chôn thây địa phương. Không muốn ta nhưng trong lúc vô tình ở bên phải chiếc quan tài đá kia bên trong phát hiện một chút kỳ lạ địa phương. Xin mời Long trưởng môn đi theo ta xem. Tả Dương làm bộ một bộ cái gì cũng không biết dáng vẻ. Đem Long Dư U lĩnh đến bên phải cái kia chiếc quan tài trước mặt. Sau đó hơi dùng sức đem nắp quan tài hất rơi ở trên mặt đất. Nắp quan tài mặt trái hướng trên. Vừa vặn lộ ra Tả Dương trước không có nhìn rõ ràng 16 cái đại tự. Ngọc nữ tâm kinh, tài nghệ trấn áp toàn chân. Trùng Dương một đời, không thua với người. Mà tại đây 16 cái đại tự phía dưới. Còn dày đặc ma ma trước mắt. Khắc xuống rất nhiều chữ nhỏ. Đây là ý gì? Tả Dương tuy rằng xem hiểu phía trên này tự. Thế nhưng là xem không hiểu câu ở trong ý tứ. Ồ, mà Long Dư U nhìn thấy hàng chữ này thời điểm. Nhưng là không khỏi phát sinh một tiếng kêu sợ hãi. Trầm ngâm nói. Trùng Dương chính là cái kia bị phái cổ mộ các đời truyền nhân phỉ nhổ đại ác nhân tên. Không nghĩ tới tổ sư bà qua đời sau khi. Cái kia đại ác nhân dĩ nhiên đã tới Hoạt Tử Nhân mộ. Nghe được Long Dư U lời nói. Tả Dương tuy rằng vẫn không phải đặc biệt rõ ràng, thế nhưng là vẫn chưa xen mồm. Chỉ vì hắn biết Long Dư U nếu nói đến chỗ này. Mặt sau thì nhất định sẽ bắt đầu làm giải thích cặn kẽ. Đây là sở hữu NPC đều không thể trốn tránh nằm trong chức trách. Quả nhiên, phi, này đại ác nhân lại còn nói chúng ta Ngọc Nữ Tâm Kinh tuy rằng thắng quá toàn chân giáo võ học. Thế nhưng chính hắn nhưng cũng không yếu hơn chúng ta tổ sư bà. Thực sự là thật không biết xấu hổ. Long Tử Yên cũng là chen lại đây liếc mắt nhìn. Lập tức liền lập tức. Phi, một tiếng, mắng xong sau khi nhưng lại hỏi. Tỷ tỷ, phía trên này còn nói rồi những khác. Hắn tại đây một ít tự bên trong lại nói. Hắn ở mặt khác một gian trong thạch thất lưu lại phá giải ngọc nữ tâm kinh tâm pháp. Nếu là hậu nhân hữu duyên, đi đến vừa nhìn liền biết thật giả. Nói tới chỗ này, Long Dư U vẻ mặt lại là bỗng nhiên biến đổi. Quay đầu lại nhìn về phía Tả Dương mọi người. Cực kỳ ngạc nhiên nói. Hắn còn nói, cái này nhà đá ngay ở này khẩu bên dưới quan tài. Ta ở Hoạt Tử Nhân mộ đợi cả đời. Cũng không biết vẫn còn có như thế một gian nhà đá. Tử Yên, người có từng nghe sư phụ nói về việc này? Tỷ tỷ, người đều chưa từng nghe qua. Sư phụ lại sao nói với ta lên? Long Tử Yên lắc đầu nói rằng, có điều tỷ tỷ. Hoạt Tử Nhân mộ vốn là cái kia đại ác nhân kiến. Tổ sư bà năm đó cũng là tự trong tay hắn thắng đến. Hay là này nhà đá liền chỉ có đại ác nhân biết. Liền ngay cả tổ sư bà cũng không biết đây. Người nói có lý. Long Dư U suy nghĩ chốc lát. Khẽ vuốt cằm nói. Vừa là cái kia đại ác nhân lưu. Chúng ta liền vào xem thôi. Bên trong như quả thực để lại phá giải ngọc nữ tâm kinh tâm pháp. Chúng ta nhất định phải đem tất cả phá hủy. Miễn cho rơi vào tay người khác. Đối với ta phái cổ mộ bất lợi. Chính là, Long Tử Yên cũng là gật đầu đáp. Nói chuyện, Long Dư U liền bước qua nắp quan tài đi đến quan tài đá phía trước. Trên dưới trước sau trái phải nhìn một lần. Cuối cùng thẳng thắn nhảy vào trong quan tài tinh tế tìm tòi lên. Chỉ chốc lát sau, vuốt, Long Dư U bỗng nhiên kinh hỉ nở nụ cười. Tay ngọc cũng không biết đã sờ cái gì. Chỉ là hướng về trái trách vặn vẹo mấy lần. Lại dùng sức nhấc lên. Chỉ nghe, răng rắc, vài tiếng. Cái kia quan tài dưới đáy phiến đá dĩ nhiên chậm rãi rụt trở lại. Lộ ra Tả Dương trước thông qua thủy tinh kính nhìn thấy cái kia nghiêng hướng phía dưới thềm đá đường nối. Có, Tả Dương cũng là trong lòng vui vẻ. Lần này rốt cục có thể tiến vào phía dưới cái kia mật thất tìm tòi hư thực. Hơn nữa là quang minh chính đại đi vào. Một nhóm bốn người cẩn thận từng ly từng tí một dọc theo thềm đá đường nối hướng phía dưới bước đi. Đi rồi một đoạn ngắn khoảng cách sau khi lại đi vòng. Liền đi vào một gian nhà đá. Này nhà đá trống rỗng không hề có thứ gì. Mới nhìn quá khứ cũng không có chỗ đặc biệt nào. Có điều Tả Dương bọn bốn người bởi vì sớm được biết nắp quan tài mặt trên nội dung. Tự nhiên liền muốn cố lưu ý một hồi trong thạch thất vách đá. Chỉ vì tình huống thông thường. Rất nhiều kiếp trước cao nhân đều yêu thích đem chính mình suốt đời đáng tự hào nhất tuyệt học tâm pháp khắc ở trên vách tường. Như vậy coi như dương thọ có hạn. Võ học của hắn lại có thể lâu dài bảo tồn lại. Lấy cung hậu thế người hữu duyên truyền thừa cùng cúng bái. Như vậy tra xét bốn phía vách đá. Vẫn chưa phát hiện bất kỳ dấu hiệu chữ viết. Tả Dương bọn bốn người không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn phía thất đỉnh. Nhưng thấy thất trên đỉnh dày đặc ma khắc đầy dấu hiệu chữ viết. Những ký hiệu này có lớn có nhỏ. To lớn nhất chính là tối phía bên phải bốn cái xếp thành một hàng. Vậy hẳn là bốn chữ đi. Chỉ tiếc bốn chữ này chẳng biết vì sao. Càng bị người sử dụng lợi khí ở phía trên tước mất phần lớn. Đã không cách nào nhận ra nguyên bản đến cùng là chữ gì. Tả Dương cũng không tra cứu. Chỉ là dựa theo cổ văn viết phương thức từ bên phải hướng về trái tinh tế xem những người chữ nhỏ. Thiên chi đạo, tổn hữu dư nhi bổ bất túc, thị cố hư thắng thực, bất túc thắng hữu dư, vân vân, mấy câu nói này làm sao quen thuộc như vậy? Xem tới đây, Tả Dương không tự cảm thấy sửng sốt một chút, thoáng hồi ức rồi đột nhiên nhớ tới. Chuyện này... Không phải trước ở khoái hoạt đảo thần bí địa cung bên trong. Cái kia tinh thần phân liệt ông lão để ta đọc thuộc lòng cái kia quyển trên giấy da dê nội dung sao? Có cái này không tưởng tượng nổi phát hiện. Tả Dương lại vội vã tiếp tục hướng về phía sau nhìn lại. Quả nhiên phát hiện những này khắc chữ phía trước nội dung càng cùng hắn trước đây đọc thuộc lòng nội dung giống như đúc. Mãi cho đến hơn 2000 tự sau khi... mới rốt cục xuất hiện cái kia quyển trên giấy da dê không có nội dung. Chuyện này đối với Tả Dương tới nói tuyệt đối là một tin tức tốt. Tuy rằng mãi đến tận hiện tại hắn vẫn là không biết cái kia bốn chữ đến cùng là cái gì. Thế nhưng nghĩ đến món đồ này khiến cho thần bí như vậy. Khẳng định không phải bình thường thứ tốt. Nhưng mà, loại này kinh hỉ cảm giác cũng là chỉ là kéo dài như vậy mấy giây. Bởi vì tại đây sau khi, hắn liền chỉ nhìn thấy hai đoạn ngắn hoàn chỉnh khắc chữ. Lại sau này nhìn lên, mới phát hiện còn lại những người hầu như chiếm hơn nửa cái thất đỉnh khắc chữ. Càng cũng là dường như tối phía bên phải cái kia bốn chữ lớn bình thường. Bị người sử dụng lợi khí tức hoàn toàn thay đổi. Hoàn toàn không nhìn ra nguyên lai nội dung. Đáng hận nhất chính là, tại đây chút bị tước mất tự mặt sau. Còn có người khác lại một hàng cùng phía trước chữ viết hoàn toàn khác nhau chữ nhỏ. Siêu siêu vẹo vẹo viết. Chu Bá Thông từng du lịch qua đây. Nắp quan tài trên chữ viết cùng phía trước những chữ viết kia tương đồng. Hẳn là bị phái cổ mộ truyền nhân gọi là đại ác nhân cái kia tự gọi Triều Dương người khắc xuống. Cũng chính là hắn lưu lại quý giá tâm pháp. Nhìn cuối cùng này một hàng phảng phất ba tuổi hài đồng vẽ xấu đi ra chữ viết. Tả Dương vừa mắng không tố chất một bên thầm nghĩ. Chỉ tiếc ở hắn sau khi lại có một người gọi là Chu Bá Thông người đến nơi này. Có hay không học trộm phía trên này tâm pháp có cũng chưa biết. Nhưng cũng cố ý đem tâm pháp này nửa phần sau hủy đến hoàn toàn thay đổi. Thực tại đáng ghét vô cùng. Vừa lúc đó, keng, một cái âm thanh gợi ý của hệ thống bỗng nhiên vang lên. Xin chú ý, người đã thành công phát hiện bên trong. Giải huyệt bí quyết, cùng, bế khí bí quyết. Bí quyết nội dung tự động bù vào tàn quyển bên trong. Người càng thêm hoàn thiện. Người đã thành công nắm giữ bên trong. Giải huyệt bí quyết. Người rõ ràng tự thông huyệt đạo phương pháp. Đem miễn dịch sở hữu thủ đoạn công kích tạo thành. Phong huyệt, hiệu quả. Người đã thành công nắm giữ bên trong. Bế khí bí quyết. Người có thể ở trong vòng 10 phút ngừng thở. Khí tức cũng tùy theo cùng biến mất. Bế khí trạng thái bất luận người nào đều không thể thông qua khí tức nhận biết được sự tồn tại của ngươi. Hồi khí thời gian 1 giờ. Ta ích, nhìn thấy này mấy cái bỗng nhiên xuất hiện gợi ý của hệ thống. Tả Dương kinh hỉ suýt chút nữa bật cười. Quả nhiên không uổng chuyến này. Hai người này bí quyết chính là cái kia hai đoạn so với trước hắn đọc thuộc lòng nội dung thêm ra đến. Không có bị tước mất chữ viết bên trong miêu tả nội dung. Nguyên bản hắn nhìn thấy thời điểm chỉ cảm thấy rơi vào trong sương mù. Kết quả không nghĩ đến như thế một hồi công phu hệ thống liền tự động giúp hắn học được. Giải huyệt bí quyết, tự nhiên không cần phải nói. Như vậy miễn dịch thụ động hiệu quả tuyệt đối là càng nhiều càng tốt. Tuy rằng hiện nay mới thôi hắn ở trong game hầu như không có gặp phải bị. Phong huyệt, tình huống, nhưng loại này hiệu quả tuyệt đối không thể khinh thường. Liền bắt hắn rất sớm trước đây liền nắm giữ Lưu Tinh Châu thủ pháp tới nói. Điều này cũng làm cho là hắn vẫn không có Lưu Tinh Châu cùng với xứng đôi. Bởi vậy chỉ có thể nắm Phi Hoàng Thạch tạm tạm. Bằng không, đây chính là có thể đem kẻ địch niêm phong lại huyệt đạo định thân đầy đủ 10 giây đại sát khí đây. Phải biết. Hắn Lưu Tinh Châu thủ pháp bởi vì bí tịch có hạn mới vừa chỉ có một tầng mà thôi. Nếu như số tầng thăng lại cao một chút, chỉ sợ còn muốn càng đáng sợ. Hơn nữa căn cứ trang web trên giới thiệu, phong huyệt, cùng hắn loại hình khống chế hiệu quả vốn là có bản chất khác nhau. Dứt bỏ Lưu Tinh Châu thủ pháp cái này trường hợp đặc biệt không đề cập tới. Phần lớn phong huyệt loại chiêu thức thực đều đối nội công cùng cảnh giới võ học có không thấp yêu cầu. Đây mới là Tả Dương trước đây rất ít gặp phải. Phong huyệt, loại chiêu thức nguyên nhân. Bởi vì phần lớn player cảnh giới đều vẫn không có đạt đến yêu cầu. Mà đối ứng với nhau. Phong huyệt, tác dụng thời gian cũng là so với hắn khống chế hiệu quả muốn mọc ra không ít. Ngoài ra, không giống điểm huyệt thủ pháp, vẫn có thể sản sinh như là ma, định thân, ách, cười, khạc, ngất, mê man, chờ không giống hiệu quả đặc biệt, thậm chí có thể trực tiếp làm người mất mạng tại chỗ. Cách chương.